Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 321 Quyền trấn tinh hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham Lang tinh phía trên, Tiêu Ngọc toàn thân bị huyết quang bao phủ, đáng sợ uy áp đang khuếch tán, tiên giới cường giả tiền bối đang run rẩy, liền Chí Tôn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cỗ lực lượng kia siêu việt Chí Tôn cảnh giới thế lực khắp nơi đều hiểu Thái Thanh Tiên Cung sẽ không dễ dàng nhận thua, nhưng người nào cũng không ngờ tới, bọn họ còn có thể xuất ra loại thủ đoạn này, để Tiêu Ngọc trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt Chí Tôn lực lượng cường đại. Trần Mục nắm chặt cốt kiếm, hắn lại lần nữa đứng vững, nhìn lấy nơi xa khí huyết bay thẳng tinh hà. Tiêu Ngọc tại huyết quang bên trong nhìn đến bóng người xa lạ. Tại loại này để chúng sinh phủ phục sức mạnh to lớn trước mặt, Trần Mục cảm giác được tự thân nhỏ bé, cảm giác áp bách mãnh liệt không để cho hắn lùi bước, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Tiêu Ngọc thôi động giọt kia đế huyết về sau, nhất thời thu hoạch được vô cùng vô tận năng lượng, rách nát thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, trái tim nhảy lên kịch liệt, máu trong cơ thể sôi trào, quỷ tiên giáp phản phệ cũng bị áp chế lại. Nơi xa Tiêu Lạc Mộc lưu ý lấy Tiêu Ngọc trạng thái, thôi động đế huyết cần muốn trả giá đắt. Có lẽ là thể nội thôn phệ qua đại lượng cường đại huyết mạch duyên cớ, Tiêu Ngọc cùng giọt kia đế huyết hoàn mỹ dung hợp cũng chưa từng xuất hiện bài xích dấu hiệu. Tiêu Ngọc trạng thái, Trần Mục rất quen thuộc, hắn năm đó thôi động Trần gia tổ tiên tổ huyết, đã từng thu hoạch được lực lượng cường đại, nhẹ nhõm phong ấn tam giai ma thần. Trần Mục biết Tiêu Ngọc loại trạng thái này không sẽ kéo dài quá lâu, nhưng muốn kháng qua trong khoảng thời gian này vô cùng khó, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp thôi động chấn thiên ấn, mượn nhờ chấn thiên ấn lực lượng, cảnh giới của hắn không ngừng kéo lên, trên thân thả ra uy áp để thế hệ trước tiên vương động dung. Xa xa cường giả đều bị trong chiến trường hai vị thiên kiêu chấn kinh, Bàn Thạch Chí Tôn trầm giọng nói. Khá lắm, lực lượng còn có thể tăng lên, nhưng muốn đánh bại loại trạng thái này Tiêu Ngọc còn thiếu rất nhiều. Từ Vi động thiên sương Mãn Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, Vũ Văn gia Vũ Văn Khâm cũng là mặt không biểu tình, Nam Cung Thần nhìn lấy thân hình thẳng tắp Trần Mục, mắt trong mang theo chờ mong, hắn biết quyết đấu còn chưa kết thúc. Tiêu Ngọc hoàn toàn thôi động đế huyết, nàng nhìn chằm chằm xa xa Trần Mục, bị ánh mắt tỏa định nháy mắt Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, hắn hiểu được chính mình không chỗ có thể ẩn nấp. Trần Mục thôi động chấn thiên ấn, tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, quanh thân ánh sáng lượn lờ, trạng thái của hắn bây giờ sánh ngang Chí Tôn cường giả, nhưng là tại cái kia cường đại đế uy trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tiêu Ngọc mặt khôi phục thanh xuân mỹ mạo, khóe miệng nàng mang theo cười lạnh, Trần Mục giờ phút này ở trong mắt nàng như là con kiến hôi. Người chết về sau, bản tiên sẽ san bằng Trần gia, sẽ cho người biết đắc tội Thái Thanh Tiên Cung hậu quả. Trần Mục mắt trong mang theo hàn ý, hắn buông tay ra bên trong cốt kiếm phiêu phù ở trước người. Hồng Mông Thụ ly thể mà ra, tại Trần Mục sau lưng trống lên thương khung, gốc cây kia mang theo vạn đạo quy tắc trật tự xiềng xích quấn quanh, Hồng Mông tử khí lượn lờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục hai tay thần văn hiện lên, chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch ly thể mà ra, hóa thành hai đầu kim sắc hung thú tinh không vang dội long ngâm phượng minh. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra Trần Mục muốn làm liều chết đánh cược một lần, hắn phóng thích thể nội tất cả tiên lực thì liền thể nội kiếm cung đều là mở ra, màu tím hồng mông tiên lực đều là trong khoảnh khắc toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Trần Mục nâng lên cánh tay phải, tay cầm đối với cốt kiếm chui kiếm, mà cốt kiếm nhắm ngay xa xa Tiêu Ngọc, hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở sau cùng một kiếm phía trên. Các loại quy tắc năng lượng quấn quanh ở cốt kiếm phía trên xuất hiện đủ mọi màu sắc vầng sáng, lẫn nhau xoay quanh, khác biệt quy tắc chi lực phụ ra tại cốt kiếm phía trên, để chuôi này cốt kiếm biến đến cực kỳ nguy hiểm. Trần Mục thân thể tại hơi hơi rung động, ngạch đầu đeo mồ hôi dịt, ánh mắt mang theo tức giận, hắn trái tay nắm chặt cánh tay phải cổ tay, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở cốt kiếm phía trên, sau đó năm ngón tay nắm quyền. Hiu, cốt kiếm mang theo năng lượng kinh khủng, phá không đi xa, ven đường không gian phá toái, phương xa cường giả đều nhìn chằm chằm cốt kiếm, chợt theo ném. Chuôi này cốt kiếm bị đặc thù quy tắc bao khỏa tại không gian xuyên toa, bỗng nhiên xông vào huyết quang bên trong, Tiêu Ngọc nhìn chăm chú chuôi này cốt kiếm, đưa nó khóa chặt. Cốt kiếm bị khóa định về sau tốc độ bắt đầu trở nên chậm, năng lượng trong đó không ngừng bị tiêu hao, nhưng vẫn như cố thẳng tắp hướng Tiêu Ngọc mi tâm đâm tới, nàng khẽ nhíu mày, không có trốn tránh, mà chính là ném ra thí thần kích. Thí thần kích mang theo sức mạnh to lớn rơi xuống, hai thành vũ khí ở trên không va chạm, tinh không như là nhuộm mực tranh sơn dầu, không gian phá toái, đáng sợ năng lượng hướng bốn phía lan tràn, liền xa xa tiên giới cường giả đều đang tránh né, Tham Lang tinh phía trên đồi núi đều bị san bằng. Từ xa nhìn lại, Tham Lang tinh giống như là bị gặm qua táo, thiếu rơi rất một khối to. Quảng cáo, răng rác, thí thần kích đứt gãy. Cốt kiếm mang theo đáng sợ năng lượng phóng tới Tiêu Ngọc, cái sau mày liễu hơi nhíu, nàng giơ tay lên, bị huyết sắc áo giáp bao khỏa sắc bén ngón tay, vừa tốt kẹp lấy cốt kiếm, trong đó còn sót lại năng lượng đều bị ma diệt. Dừng ở đây, Tiêu Ngọc tiện tay ném đi cốt kiếm. Cốt kiếm rơi vào Tham Lang Tinh, đập ra hố to, Trần Mục thần sắc có chút mỏi mệt, hắn vừa mới dốc hết toàn bộ tiên lực cùng thần lực lại không có thể gây tổn thương cho đến Tiêu Ngọc mảy may. Xa xa tiên giới cường giả còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Bàn Thạch Chí Tôn trầm giọng nói. Trần Mục rất là không đơn giản, như cho hắn thời gian, tất thành đại khí. Triệu Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Hắn đến bây giờ đều không hề từ bỏ, dù cho thể năng lượng hao hết khí tức vẫn như cũ rất vững vàng, còn đang hấp thu năng lượng trong thiên địa, xem ra, hắn còn muốn tái chiến. Trong thành Quang Minh, Băng Thanh nhíu mày mi đầu, chúng ta muốn hay không ra tay? Hư Ảnh khẽ lắc đầu, đầu tiên hắn không cho phép ta nhóm xuất thủ, tiếp theo tùy tiện xuất thủ, khẳng định sẽ gây nên hỗn chiến, ngươi cảm giác cho chúng ta có ưu thế. Hiện tại tiên giới tuyệt đại đa số cường giả đều tập trung ở Tham Lang Tinh, bọn họ coi như xuất kích cũng không có ưu thế, ngược lại sẽ cho Trần Mục gây phiền toái. Kim Thiền không lại niệm kinh, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Tham Lang Tinh, trong đôi mắt hiện ra kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đứng tại Tham Lang Tinh trên không, phía sau hắn là Hồng Mông Thụ, trải qua vừa rồi một kiếm kia, Hồng Mông Thụ có chút tối nhạt, chung quanh tiên giới cường giả đều có thể nhìn ra trạng thái của hắn bây giờ là nỏ mạnh hết đà. Thì liền giữ yên lặng Tiêu Lạc Mộc đều lạnh lùng nói. Kết thúc, cuộc nháo kịch này so với hắn nghĩ còn muốn phiền phức, Thái Thanh Tiên Cung bị buộc đến tuyệt cảnh, Tiêu Ngọc cho dù kháng qua phản phệ, về sau cũng rất khó tiến thêm được nữa. Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn Khâm nhìn về phía Nam Cung Thần lại lặng lặng nhìn Trần Mục. Tiêu Ngọc cách không chụp vào Trần Mục. Huyết quang hóa thành bàn tay lớn rơi xuống, Hồng Mông Thụ phóng thích từ quang tạo thành bình chướng, răng rắc một tiếng phá nát, Trần Mục thôi động chấn thiên ấn cưỡng ép xây dựng ra kim sắc bình chướng, nhưng cũng là trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết nứt. Trần Mục thu hồi Hồng Mông Thụ, chấn thiên ấn xây dựng bình chướng cũng nhiều nhất chống đỡ một hồi, cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn toàn bộ lực lượng tất nhiên sẽ bị phản phệ. Trừ chấn thiên ấn bên ngoài, Trần Mục vẫn còn có át chủ bài, hắn quyết định trước dùng chiêu yêu phiên thử một chút, nếu là không được hắn cho dù trên thân sẽ lưu lại đại đạo thương tổn, cũng muốn mạnh mẽ thôi động chấn thiên ấn toàn bộ lực lượng. Trần Mục lấy ra chiêu yêu phiên, thần trí của hắn cùng chiêu yêu phiên tương liên, Tham Lang Tinh phía trên bỗng nhiên gào khóc thảm thiết, trong tinh không cường giả tất cả đều phía sau lưng phát lạnh. Tiêu Lạc Mộc truyền âm nói. Nhanh giải quyết hắn, Tiêu Ngọc cũng phát giác được nguy hiểm, nàng bỗng nhiên dùng lực huyết quang hóa thành che trời đại thủ, bao phủ Trần Mục kim sắc bình chướng không ngừng vỡ tan. Bình chướng bên trong, Trần Mục thôi động chiêu yêu phiên, cờ bày lên hắc bạch lưỡng khí chảy xuôi, cờ bố trong gió bay phất phới, trong tinh không, bỗng nhiên treo lên âm phong, thổi đến tiên giới các cường giả tê cả da đầu. Nhưng là chiêu yêu phiên bỗng nhiên run rẩy dữ dội, Trần Mục dùng hai tay mới có thể miễn cưỡng ổn định, hắn cảm giác được có thể sợ hồn phách bị chiêu yêu phiên đưa tới. Tinh không chỗ sâu, có hai vị yêu tộc chí tôn thu mời đến đây, giờ phút này thân thể của bọn hắn không bị khống chế, thậm chí tại uốn lượn, muốn đối với chiêu yêu phiên quỳ bái. Kim sư chí tôn cùng thiên xà chí tôn đều là từ viễn cổ sống sót đại yêu, giờ phút này hai người lại đối với chiêu yêu phiên phương hướng nửa quỳ, có thể nhìn ra, bọn họ cực không tình nguyện, nhưng vẫn như cố quỳ xuống. Tiêu Lạc Mộc sắc mặt khó chịu, hai vị này yêu tộc chí tôn là hắn mời tới, không nghĩ tới sẽ bị Trần Mục dùng chiêu yêu phiên hàng phục, hắn cho mày. Nam Cung Thần kiến thức rộng rãi, hắn hoảng sợ nói. Cái kia chẳng lẽ là yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên? Hẳn là chiêu yêu phiên, đây chính là yêu tộc chí bảo, hắn sao có thể thôi động? Thật là đáng sợ nội tình, Bàn Thạch Chí Tôn cao mày, hắn đến cùng là ai có thể nắm giữ chiêu yêu phiên? Trần Mục hai tay quấn quanh lấy âm dương lưỡng khí, đen trắng xen lẫn, trong hư không có hôi vụ ngưng tụ thành môn. Ở sau cửa có vô số tiếng gào thét vang lên, vô số yêu tộc vong linh muốn rời khỏi, nhưng không có Trần Mục cho phép, bọn họ không cách nào vượt qua cổ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục còn phát hiện trong đó có bộ phận đặc thù sinh linh, không chỉ có nắm giữ vong hồn, thậm chí còn có khung xương, mang theo uy áp không so hiện tại Tiêu Ngọc yếu. Răng rác, kim sắc bình chướng phá nát, huyết sắc bàn tay lớn hướng Trần Mục rơi xuống, nhưng là hôi vụ ngưng tụ cổ lão trong môn hộ, âm phong gào thét, đáng sợ yêu lực như lưỡi dao bao phủ mà ra, huyết sắc bàn tay lớn bị nghiền nát. Tiếng bước chân ầm ập vang lên, sắc bén cốt chảo nắm lấy u ám âm trầm cổ môn, khom người khung xương chậm rãi đi ra, nhìn bộ dáng bản thể là yêu hầu. Trần Mục lâm thời quyết định đem nó phóng xuất tại nó trên thân, cảm giác được không kém gì Tiêu Ngọc lực lượng. Yêu hầu bên trong xương sọ còn có hai đoàn lục hỏa, nó nghiêng cổ nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, sau đó nhìn về phía chỗ cao Tiêu Ngọc, chiến trường bầu không khí quỷ dị. Kim sư chí tôn đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn nửa quỳ tại tinh không, thần sắc hoảng sợ nói. Yêu đế, phụ cận tiên giới cường giả ảo ảo chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, yêu đế thi hài sẽ bị triệu hoán đi ra, mặc dù chỉ là khung xương, lại mang theo khủng bố uy áp. Thì liền Trần Mục cũng không nghĩ tới, hắn có thể thông qua triệu yêu phiên, triệu hồi ra yêu đế thi hài, mà lại cổ thi hài này rõ ràng còn có thuộc tại ý thức của mình. Tiêu Ngọc phát giác được Trần Mục triệu yêu phiên mới là có vấn đề, nàng thuấn di đến Trần Mục bên cạnh, không gian phá toái, bàn tay của nàng hướng về Trần Mục. Yêu hầu đột nhiên xuất thủ, hắn xương trường cùng Tiêu Ngọc tay cầm đối đầu Trần Mục hai tay nắm chặt triệu yêu phiên, thân hình hắn lay động, lại không có đình chỉ thôi động triệu yêu phiên. Triệu yêu phiên phía trên cờ bố nhuốm máu tản ra đặc thù quang mang, tinh không quanh quần âm trầm nói nhỏ. U ám cổ môn phía sau còn có vô số yêu tộc vong hồn, nhưng Trần Mục không có tùy ý kêu gọi, hắn sợ không cách nào khống chế, hiện tại cũng có chút cố hết sức. Yêu hầu cùng Tiêu Ngọc đại chiến. Bọn họ xông vào trong tinh không, tiên giới cường giả ảo ảo né tránh, phụ cận tinh thần lần lượt sụp đổ, tinh không sao băng không ngừng, tiên giới chúng sinh đều nhìn tinh không. Tại u ám cổ môn phía sau, có sợi u sương mù đưa ra, Trần Mục không cách nào ngăn cản, đoàn kia u sương mù hướng triệu yêu phiên vọt tới, Trần Mục phát giác được dị thường, lập tức đóng lại cổ môn, thế nhưng đoàn u sương mù đã cùng cờ bố dung hợp. U ám cổ môn đóng bế, Trần Mục không cần tiếp nhận áp lực cường đại, hắn đơn tay cầm triệu yêu phiên, có thể cảm giác được món chí bảo này đối yêu tộc uy hiếp lực. Tiêu Ngọc cùng yêu hầu đánh khó hòa giải. Yêu hầu tuy nhiên chỉ còn không xương, nhưng lực lớn vô cùng, cốt trảo sắc bén, quỷ tiên giáp đều bị xé rách. Tiêu Ngọc bắt đầu gấp thân thể của nàng, vết thương trải rộng. Quảng cáo, chung quanh tiên giới cường giả đều cảm giác tê cả da đầu, Trần Mục bằng vào triệu yêu phiên, đứng ở thế bất bại, trừ phi tiên giới cường giả liên thủ, nếu không căn bản không có phần thắng. Lão phu nghe nói triệu yêu phiên có thể khống chế tất cả yêu tộc, gặp cờ như gặp yêu chủ đích thân tới, mặc dù yêu đế tới cũng phải nghe theo sai sử. Trần Mục có triệu yêu phiên, như hổ thêm cánh, chỉ sợ chỉ có cổ thành chuôi kiếm này có thể đối phó. Ta nghe nói Trần Mục còn ngắn ngủi khống chế qua cổ thành chuôi kiếm này, hắn rất là không đơn giản. Trong tinh không tiên giới cường giả thần sắc khác nhau, có hoan hỉ, có lo lắng, có sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lạc Mộc vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn lấy Tiêu Ngọc bị yêu hầu cốt trảo trọng thương. Tiêu Ngọc mi tâm đột nhiên nứt ra, huyết quang nở rộ, có đạo thân ảnh theo nàng mi tâm bên trong đi ra, nắm đấm màu đỏ ngòm đối với yêu hầu đập tới, trực tiếp đem yêu hầu đánh lui. Giọt kia đế huyết bị triệt để kích hoạt, một vị viễn cổ đại đế tái hiện thế gian, thế mà yêu hầu đồng dạng là đại đế, bọn họ va chạm lần nữa, tinh không làm thất sắc. Triệu yêu phiên đột nhiên lắc lư, Trần Mục nhìn đến âm dương lưỡng khí lưu truyền, hắn cảm giác không thích hợp, sau lưng trong không gian u ám cổ môn như ẩn như hiện. Không đúng, Trần Mục cảm thấy là cái kia sợi u sương mù vấn đề, hắn muốn khống chế triệu yêu phiên, lại phát hiện có cỗ lực lượng đang cùng hắn cướp đoạt khống chế triệu yêu phiên quyền lợi. Chung quanh tiên giới cường giả đều có thể nhìn ra manh mối, Trần Mục bị ép thu hồi triệu yêu phiên, sau đó dùng chấn thiên ấn chấn trụ triệu yêu phiên, phòng ngừa nó làm loạn. Làm hắn thu hồi triệu yêu phiên về sau, Kim Sư Chí Tôn cùng Thiên Xà Chí Tôn ảo ảo đứng dậy, hai người đều là hừ lạnh, bọn họ ngay trước tiên giới cường giả mặt quỳ xuống, mà lại Trần Mục vẫn là tu tiên giả, trên mặt bọn họ không ánh sáng. Xem ra, hắn còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ triệu yêu phiên. Có cường giả tiền bối may mắn nói. Trần Mục không có bởi vì mất đi triệu yêu phiên thì khủng hoảng, hắn vẫn như cũ duy trì chấn định, yêu hầu đột nhiên mất đi khống chế, một đầu đâm vào tinh không chỗ sâu. Giọt kia đế huyết ngưng tụ bóng người đã ảm đạm, trải qua đại chiến, hắn còn thừa lực lượng không nhiều, bóng người màu đỏ ngòm nhìn chung quanh tinh không, sau đó nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục lạnh nhạt nhìn lấy chỗ cao, không có ý sợ hãi, hắn không đường có thể lui, trong đôi mắt hiện ra kim quang, liền cọng tóc đều biến thành kim sắc. Hắn tiên lực hao hết, chỉ có thể lấy thân sáp lá cả, không tiếc thôi động thể nội chỉ có Trần gia huyết mạch, theo huyết mạch thiêu đốt, Trần Mục bắn ra lực lượng cuối cùng. Trần Mục sử dụng thiên huyền bí pháp cần thiêu đốt tự thân bản mệnh bản nguyên, hắn không chần chờ trực tiếp thiêu đốt số lượng không nhiều Trần gia huyết mạch, hai tay còn sót lại chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch đều đang thiêu đốt. Tại bí pháp gia trì dưới, Trần Mục thân thể lực lượng tăng lên tới cực cảnh, hắn mạnh nhất cũng là nhục thân, hiện tại liền muốn dùng nhục thân làm đánh cược lần cuối. Trần Mục năm ngón tay nắm quyền, sau đó nhảy lên thật cao, trong chớp mắt vọt tới Tiêu Ngọc trước mặt, quả đấm của hắn so mặt trời càng lóa mắt, kim quang chiếu sáng tinh hà vạn dặm. Toàn bộ tiên giới đều bao phủ kim quang bên trong, Trần Mục nắm đấm còn hiện ra bất diệt kinh văn, Tiêu Ngọc ánh mắt bị quyền quang hiện ra, nàng hai tay che mắt đã thần trí không rõ, không có trốn tránh cũng không biết phản kháng. Tại Trần Mục nắm đấm đến trước, cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện tại Tiêu Ngọc trước mặt, đồng dạng siết quả đấm, có một nửa tinh không đều bị nhuộm đỏ. tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.